Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 352, chương 351, Lục Viễn ủi cải trắng. Canh thứ hai 4000 chữ. Người cũng nên kiên trì mình mộng tưởng. Cái này không sai, đặc biệt là Vương Hạo tại nghe Lục Viễn quật cường về sau. Vương Hạo cảm thấy Lục Viễn là một cái tôn trọng mộng tưởng người. Tại tất cả mọi người không hỗ trợ hắn thời điểm, Vương Hạo cảm thấy Lục Viễn hội ủng hộ hắn. Dù sao cái này thủ quật cường chính là Lục Viễn viết. Vương Hạo cảm thấy đây là một loại cổ vũ, tựa như lúc trước cá ướp muối, lúc trước lão Nam Hài đồng dạng. Vương Hạo cảm thấy mình xác thực nên được đến mình phải có tôn trọng. Tại nước Mỹ thời điểm, các gia trưởng đều rất nhìn chăm chú bọn nhỏ mộng tưởng, cũng sẽ không trói buộc bọn nhỏ, nhưng đã đến Hoa Hạ về sau, hết thảy đều biến vị. Vương Hạo cũng không phải là loại kia không có trách nhiệm tâm người. Hắn biết mình xác thực phải bị gánh vác loại trách nhiệm này. Nếu như hắn là con một lời nói, hắn tuyệt đối sẽ ngăn chặn kia một tia trong lòng khát vọng mộng tưởng. Nhưng là, hắn cấp trên còn có một người tỷ tỷ a. Tỷ tỷ mình Vương Vĩ Tuyết từ nhỏ đã có hơn người quản lý thiên phú. Trước kia tại cha mẹ mình bồi tiếp mình đi nước Mỹ thời điểm, trong công ty to to nhỏ nhỏ sự tình đều là tỷ tỷ mình quản lý, mà lại các phương diện đều quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Cái này hoàn toàn không có vấn đề không phải. Xã hội này hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến. Ai cũng không có quy định gia sản công ty cái gì nhất định muốn nam kế thừa a. Tỷ tỷ mình cũng có thể đi ngươi nói tỷ tỷ phải lập gia đình. Lấy chồng cùng công ty quản lý có xung đột sao? Hoàn toàn không có được không? Cho nên, nguyên nhân chính là loại suy nghĩ này tại. Con hàng này liền càng cảm thấy mình có thể đi truy đuổi Rock N, Râu Mộng. Hắn mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Vĩ Tuyết, nhưng xưa nay đều không phải nghĩ như vậy. Vương Vĩ Tuyết mặc dù từng có người tài quản lý, nhưng nàng lại Vương Diệu Hoa công ty hoàn toàn không có hứng thú gì. Trong lòng nàng cái này đệ đệ sớm muộn muốn nâng lên đòn rông. Cho nên nàng cái này đệ đệ nhất định phải sớm một chút trưởng thành. Nàng cũng không phản đối Vương Hạo chơi Rock N, Râu. Thế nhưng là cũng không thể cả một đời đều nhào vào Rock N, Râu thân bên trên a. Về phần Vương Diệu Hoa vốn là đối đứa con trai này ký thác kỳ vọng. Cái này càng không cần phải nói. Vừa nghe đến con trai mình chơi Rock N, Râu loại này ngốc thiếu lời nói, hắn lập tức liền tức giận đến không được. Thậm chí hắn nghe được con trai mình tại nước Mỹ tổ một cái nhạc rock đội về sau, hắn liền càng nổ. Những năm này đưa nhi tử đi nước Mỹ đọc sách học tập quản lý tri thức hóa ra đều học uổng công rồi. Nhi tử loại này phản nghịch tư tưởng đến cùng là cùng ai học? Ngày 20 tháng 6 trạng vạng tối, cái này vốn là một cái yên tĩnh một ngày. Thế nhưng là, đối phương Hạo đến nói lại là tuyên án vận mệnh một khắc. Lục Viễn cũng không có đúng đắn đáp ứng hắn. Bất quá, Lục Viễn tại trong lời nói ám chỉ, hắn sẽ giúp Vương Hạo trò chuyện. Nghe hiểu ám chỉ về sau, Vương Hạo trong lòng liền hơi hơi bình tĩnh một chút. Lục Viễn là một cái rất có phân lượng người. Nếu như hắn thật chịu là chính mình nói chuyện lời nói, như vậy mình vẫn là có một chút hy vọng sống. Chí ít không nhất định sẽ bị cha mình mang theo bảo tiêu trực tiếp bắt về Yến Kinh bất quá. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường chuyện khó. Gặp ngươi, quán cà phê. Lục Viễn một đoàn người ngồi ở phòng khách quý bên trong. Bầu không khí hơi có chút ngưng trọng. Vương Diệu Hoa nhìn xem cùng Vương Hạo ngồi cùng một chỗ Lục Viễn về sau, khôn khéo như hắn tự nhiên biết đây là Vương Hạo rời ra ngoài cứu binh. Tên khốn này đầu óc cũng rất dễ dùng. Biết có Lục Viễn tại ta hội bán hắn cái mặt mũi. Tiểu Lục, chúng ta có đoạn thời gian không gặp a. Đúng vậy a, Vương Thúc, Vương Diệu Hoa phá vỡ bình tĩnh. Phá vỡ bình tĩnh về sau, Lục Viễn vô ý thức đáp lại Vương Diệu Hoa. Bất quá tại đáp lại một nửa, cái bàn ngọn nguồn dưới Vương Vĩ Tuyết bước lên Lục Viễn chân về sau. Lục Viễn rốt cục lựa chọn đổi giọng. Trước đó không phải một mực gọi ta Vương ca sao? Làm sao đột nhiên đổi giọng rồi? Vương Diệu Hoa có chút hăng hái mà nhìn xem Lục Viễn. Giả vờ như cái gì cũng không biết nở nụ cười. Đây không phải cảm thấy không thích hợp mà gọi Vương ca ta luôn cảm thấy không quá có lễ phép ha. Ha, Lục Viễn lộ ra quen thuộc cười ngây ngô. Ta cảm thấy rất tốt. Rất có lễ phép, không có vấn đề, có phải là A Vương hảo? Đúng, ngươi kêu lên thúc sao? Vương Diệu Hoa nhìn xem Vương Hảo, có chút híp mắt lại, sau đó móc ra một điếu thuốc chuẩn bị điểm bên trên. Bất quá nghĩ đến đây là quán cà phê về sau, hắn liền lắc đầu. Vương Hảo cúi đầu, tâm tình là lộn xộn. Hắn cảm thấy đời này phân có chút loạn, mình lão ba một đi lên liền đem hắn một quân, hắn là thật. Không có biện pháp nào. Vương Vĩ Tuyết khẽ lắc đầu. Nàng cảm thấy đây chính là một trận đàm phán. Từ đàm phán khí thế đi lên nói, Lục Viễn một đoàn người đã trải qua thua. Lục Viễn đã cảm thấy rất thao đản. Để tiểu tử này gọi mình thúc, cái này chẳng phải là vô duyên vô cớ lớn một đời sao? Mình cùng tiểu tử này liền chênh lệch 2 tuổi a. Vương thúc tốt, ngài cũng đừng trêu chọc ta, trước đó ta xác thực cảm thấy mình xưng hô thiếu sót. Hiện tại đây không phải sửa lại đến đây mà, nói thật cái này lão Vương ra sự tình Lục Viễn là thật. Không muốn lẫn vào, thanh quan khó gãy việc nhà. Thứ này vốn chính là cắt không đứt lý còn loạn sự tình. Thế nhưng là ai kêu Vương Hạo tiểu tử này thật đúng hắn khẩu vị đâu. Đã đáp ứng hắn giúp hắn hơi trò chuyện, mình cũng không tốt chối từ không phải. Ha ha, tiểu Lục, nghe nói ngươi thật thuốc lá cai rồi. Ngươi quất đến như thế ngoan nhân đều có thể cai thuốc. Không có hoàn toàn từ bỏ cũng không có. Chỉ là quất đến thiếu đi. À, được thôi, vậy đợi lát nữa ra ngoài chúng ta cùng một chỗ quất cây. Đây là Hồng Lan, kinh điển bản, thị trường bên trên rất ít nhìn thấy. Ếch, Lục Viễn nhìn thấy Vương Diệu Hoa xuất ra một bao kim. Quang lóng lánh bao giả về sau, lập tức yết hầu liền có chút giật giật. Hắn xác thực không có quất qua dạng này, Hồng Lan. Loại này khói rất mãnh liệt, nhưng sẽ không nghiện, ngẫm lại đi. Loại kia hút vào trong phổi sau đó lại phun ra cảm giác đồng thời. Loại này khói còn có một loại đặc tính, đó chính là Vương Diệu Hoa lộ ra một cái tiếu dung. Thao thao bất tuyệt cùng Lục Viễn giới thiệu khói các loại tư vị. Rất hiển nhiên lần này hắn đến có chuẩn bị. Thúc, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, Lục Viễn phát hiện mình khói trùng lại bị câu đi lên. Bất quá do dự nửa ngày về sau, hắn rốt cục lắc đầu. Vương Hạo thừa dịp không ai chú ý thời điểm đẩy hắn cánh tay. Như thế đẩy liền đem Lục Viễn đẩy rất xấu hổ. Lục Viễn phát hiện mình tình cảnh thực tình rất im lặng. Hắn chí ít không thể vì một gói thuốc lá mà đầu hàng địch a. Vĩ Tuyết ra ra mỗi ngày hút thuốc uống rượu, hiện tại cũng 97. Thể cốt còn cứng rắn, cầm đi quất một thanh nếm thử vị không quan hệ. Vương Diệu Hoa lắc đầu chuyển ra kẻ nghiện thuốc kia một bộ nhìn như rất ok lý do thoái thác, đem khói đưa cho Lục Viễn. Khụ khụ, ví dụ thuốc ta thật cay, khục, bất quá đã cái này bao thuốc chân quý như vậy ta cũng không khách khí lấy trước. Lục Viễn lắc đầu, biểu lộ ngược lại là rất kiên định. Bất quá lại có chút không quản được tay tiếp cái này bao thuốc. Cái đồ chơi này không cần thì phí không phải. Vương Hạo thấy cảnh này lập tức tâm lạnh hơn phân nửa. Cái này gừng vẫn là cay độc, nhà mình lão ba bất động thanh sắc liền đem Lục Viễn thu mua. Mình có phải là không sai biệt lắm lạnh? Vương Hạo a. Kỳ thật cha cũng không phải loại kia phản đối ngươi người đâu, chỉ là Rock N Row thật không phải ngươi có thể chơi hiện tại cũng không phải Rock N Row thời đại. Cha, ta vẫn là câu nói kia. Ta xin ngươi cho ta một cái cơ hội, mà lại ngươi liền không có mộng tưởng sao? Ta không tin ngươi từ nhỏ đã không có mộng tưởng. Ta cũng không muốn giống Lão Nam Hài, bài hát này bên trong viết đồng dạng. Các loại thanh xuân không có lại hối hận mà lại. Mãi mãi cũng không có thời kỳ thỉnh thoảng thay mặt thuyết pháp. Mấu chốt là phải nhìn người. Rất nhiều tất cả mọi người nhận là không tồn tại thời kỳ. Đều sẽ xuất hiện từng cái gánh đỉnh nhân vật. Vương Hạo tựa như một cái một mình phấn chiến dũng sĩ đồng dạng nhìn chằm chằm Vương Diệu Hoa. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thành là hiện tại Rock N Row gánh đỉnh nhân vật. Ta không như thế nhận là, nhưng là ta cảm thấy ta không kém. Ta có thể, đây là một loại tan vào ta trong máu đổ vật. Vương Hạo thật sâu hô thở ra một hơi, tựa như tuyên thệ đồng dạng. Vậy ngươi nước Mỹ dàn nhạc không phải còn giải tán? Có thành tích gì sao? Ta nói dàn nhạc thời điểm, Vương Hạo ánh mắt có chút ảm đạm. Ngươi phải hiểu được nhận rõ ràng mình là ai, mình có bao nhiêu cân lượng. Ngươi minh bạch đi, nói nhiều ta cũng không muốn nói thêm. Cùng ta trở về, Vương Diệu Hoa thanh âm không thể phủ nhận. Đồng thời khí thế mạnh phi thường, dù sao cũng là một cái tung hoành thương biển nhân vật. Thứ gì chưa thấy qua? Vương Hạo bị Vương Diệu Hoa khí thế như thế đè ép, lập tức liền có chút hoảng. Nếu là lúc trước lời nói, hắn tuyệt đối sẽ khuất phục. Nhưng là hiện tại, ta không đi, ta không quay về. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta không đi. Vương Hạo mới đầu là cúi đầu, nhưng sau đó lại lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn nhíu mày Vương Diệu Hoa. Bình, Vương Diệu Hoa vỗ vỗ cái bàn. Bàn bên trên cà phê có chút mở ra. Yên tĩnh, Vương Vĩ Tuyết yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn thì nhìn xem Vương Diệu Hoa. Vương Hạo dọa đến lần nữa cúi đầu xuống. Mặt bên trên lộ ra một tia đổ mồ hôi. Ta không đi, ta sẽ chứng minh mình ta có thể. Vương Hạo cắn răng, hắn xác thực rất sợ mình lão ba. Bất quá, hắn vẫn là kiên định lắc đầu. Vương Diệu Hoa không nói gì, chính là nhìn xem Vương Hạo. Vương Hạo lần nữa ngẩng đầu cùng Vương Diệu Hoa đối mặt. Mặc dù Vương Hạo chột dạ, nhưng vẫn là kiên định không bỏ sót. Ánh mắt bầu không khí đột nhiên cứng ngắc lại xuống tới. Lục Viễn biết như thế lập tức thực sự không được. Quán cà phê bao xương đứng phía sau hai ba cái cao lớn thô kệch bảo tiêu đâu. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, Lục Viễn cảm thấy Vương Diệu Hoa làm không tốt hội trực tiếp tới bắt người. Mà lại hai người ai cũng không nhường ai, tựa hồ cũng tại các loại một bậc thang dưới. Ta cảm thấy sự tình có thể không cần như thế cương. Cũng có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Lục Viễn do dự liên tục, sau đó nhìn hai người. Cái gì? Vương Diệu Hoa nhìn xem Lục Viễn. Vương Hạo cũng nhìn xem Lục Viễn. Vương Vĩ Tuyết cũng tương tự yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Thúc, ngươi cho hắn định một cái yêu cầu đi. Mộng tưởng thứ này thật thẩm thấu tiến linh hồn. Người nhốt là giam không được, cưỡng bức cũng bức không được. Đây là một loại chấp niệm. Yêu cầu gì? Vương Diệu Hoa nhìn xem Lục Viễn. Khí thế của hắn hơi tản một chút, biểu lộ cũng dịu đi một chút. Dù sao hắn một mực đối Lục Viễn người trẻ tuổi này phi thường xem trọng. Cho Vương Hạo thời gian một năm. Thời gian một năm, hắn nếu như không có đạt tới ngươi yêu cầu, liền để hắn nghe ngươi nhìn như vậy. Thời gian một năm tốt. Đã Tiểu Lục nói như vậy, như vậy ta liền cho ngươi thời gian một năm. Thời gian một năm, tốt, ta sẽ chứng minh mình. Thời gian một năm ngươi được thành là Rock N Row Thiên Vương. Nếu như không có lời nói, ngươi liền ngoan ngoãn trở về. Không có vấn đề. Vĩ Tuyết, người giúp ta lý một phân hợp đồng, ngày mai ta cùng tên khốn này ký hợp đồng in dấu tay. Cha, hợp đồng ta đã chuẩn bị xong. Cái gì? Ngươi chuẩn bị xong? ngươi cùng hắn không ai nhường ai, kết quả chỉ có song phương đều để bước một điểm thỏa hiệp một điểm, ngươi nhốt hắn là giam không được, lần này là bò chuồng chó, lần sau hắn không chừng liền tự mình đào đất nói. Vương Vĩ Tuyết yên lặng từ trong bọc lấy ra hứa hẹn hợp đồng, làm Vương Diệu Hoa nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết xuất ra hợp đồng về sau, trong lòng cũng là kinh ngạc được không được. Mình nữ nhi này ngược lại là hoàn toàn kế thừa mình hết thảy. Lục Viễn cũng là có chút mộng, tình cảm Vương Vĩ Tuyết đã sớm nghĩ đến cái kết quả này, mà mình chỉ là thuận nước đẩy thuyền đến một chút. Vương Hảo thì là cảm kích, hắn không nghĩ tới tỉ tỉ mình vậy mà lại đột nhiên là chính mình nói chuyện. Lục Viễn, để hắn ở tại công ty của chúng ta không có vấn đề à? Ta không có vấn đề, tốt, Vương Hảo đây là ngươi ký kết nghệ nhân hợp đồng, ngươi ở công ty sinh ra hết thảy lợi ích đều thuộc về công ty tất cả. Trong một năm, ngươi không có bất kỳ cái gì thu nhập, nhưng là công ty sẽ cho ngươi thấp nhất sinh hoạt bảo hộ. Một năm sau nhìn ngươi thành tích biểu hiện, nếu như biểu hiện không được, ngươi tự động nghỉ việc. Nếu như vẫn được thông qua khảo nghiệm lời nói, như vậy dựa theo nghệ nhân tiêu chuẩn đến đương nhiên, công ty sẽ giúp ngươi tìm một chút con đường tuyên truyền bao giả ngươi, những này ngươi không cần lo lắng. Tùy, ngươi tạ ơn. Vương Hảo kinh hỉ. Hắn căn bản không nghĩ tới vậy mà lại phong hồi lộ truyền. Vương Diệu Hoa nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết đã cảm thấy hương vị không đúng. Hắn làm sao có dũng khí hiện tại nhà mình nữ nhi hoàn toàn biến thành nhà khác cảm giác. Lục Viễn tiểu tử này đem nhà mình cải trắng hoàn toàn ủi đi, ngươi nói Lục Viễn. Lục Viễn cũng không cần nói, vui mừng nhướng mày a. Hắn vui vẻ a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.